Kết hôn nhanh chóng, chương 288, khóc chuyện audio.com, khi đó còn trẻ con, hai người đều rất đơn thuần, ở ngay trước mặt bạn học, thậm chí ngay cả dũng khí nhìn thẳng đối phương cũng không có. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, đáy mắt mang theo tia sáng nhàn nhạt, ánh mắt của anh tựa như cười mà không phải cười, làm cho Cao Thanh Thu không nhịn được cau mày. Em nói thật, anh như vậy là không tin em phải không? Anh tin em, Hoa Ngọc Thành nở nụ cười. Anh rất thích nhìn thấy cô vì anh mà bối rối như vậy. Anh không bao giờ có ý định so đo chuyện cũ của cô. Nhưng nghe cô giải thích, vẫn vô cùng vui vẻ. Cao Thanh Thu bị ánh mắt của anh nhìn đến mặt nóng ran. Anh đi vào phòng làm việc đi, để em còn ăn, Hoa Ngọc Thành nói. Kệ nó, để cho nó chờ đi. Đinh Cẩn làm sao quan trọng bằng bảo bối nhà anh chứ? Cao Thanh Thu không nhịn được cười một tiếng. Làm gì có ai như anh? Đó là cháu trai gọi anh là cậu đấy. Để xem chị Châu Du xử lý anh như thế nào. Mặc dù ở trong lòng của chị, Đinh Cẩn địa vị không bằng Hoa Ngọc Thành. Nhưng dù sao cũng là con ruột của chị ấy. Chờ anh trở lại, Hoa Ngọc Thành nắm lấy tay cô. Rồi mới rời khỏi phòng ăn. Lý Sơn đẩy Hoa Ngọc Thành tiến vào phòng làm việc. Nhìn thấy Đinh Cẩn đang đứng ở bên cạnh bàn. Nhìn ảnh chụp Cao Thanh Thu trên bàn. Chẳng qua là ảnh chụp. Nhưng, từ trong mắt của hắn, vẫn là có thể nhìn thấy chấp niệm của hắn đối với Cao Thanh Thu. Một màn này, làm cho Lý Sơn không khỏi lau mồ hôi một cái. Mở miệng nhắc nhở, Vũ Trung thiếu gia, thật là oan nghiệt, cậu và cháu yêu cùng một người. Mặc dù nói, chuyện của Đinh Cẩn và Cao Thanh Thu đều đã qua, nhưng chuyện này khó tránh được sẽ không trở thành cái gai ở trong lòng Hoa Ngọc Thành. Đinh Cẩn quay đầu lại, nhìn Hoa Ngọc Thành, Hoa Ngọc Thành mặc áo phông rộng, nhưng mà, trên người lại không có một chút cảm giác bình dị gần gũi nào cả. Trên thực tế, anh chỉ dễ gần lúc ở trước mặt Cao Thanh Thu mà thôi. Hoa Ngọc Thành nhìn Đinh Cẩn một cái, đưa tay ra, nhìn như lơ đãng đem ảnh trên bàn úp xuống, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Tới đây có chuyện gì? Chuyện cháu đánh nhau ở trường, là cậu cho người xử lý phải không? Đại học Kinh Châu nổi tiếng nghiêm khắc với sinh viên, hắn và Cao Thanh Thu đánh nhau, lại không bị kỷ luật. Đinh Cẩn khó hiểu nói. Cậu không phải ghét nhất gây sự đánh nhau sao? Lần đầu tiên cháu ở trường học đánh nhau. Lúc trở về, bị cậu phạt chạy 2 giờ. Lý Sơn ở bên cạnh bưng trà đi tới. Đưa cho Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nâng ly lên. Nhấp một ngụm, mới ung dung trả lời Đinh Cẩn. Họa là vợ của cậu gây ra. Đương nhiên là cậu phải dọn dẹp cho mợ của cháu rồi. Hoa Ngọc Thành lúc nhắc tới ba chữ vợ của cậu, trong giọng nói tràn đầy một loại kiêu ngạo tự nhiên, nghe ra từ lời nói của anh, người anh bênh vực che chở, chỉ có Cao Thanh Thu, còn đứa cháu Đinh Cẩn không có quan hệ gì tới chuyện đó. Đinh Cẩn nghe xong rất muốn hộc máu mồm, cậu, cháu là cháu ruột của cậu đấy. Ồ, Hoa Ngọc Thành nhìn hắn một cái, biểu tình lãnh đạm thờ ơ. Phảng phất căn bản không nhớ anh còn có một đứa cháu lớn như vậy. Cho nên, nhìn thế nào Đinh Cẩn cũng cảm giác mình bị cho ra rìa. Hắn kháng nghị nói, khi cháu còn bé cậu còn khen cháu dễ thương. Cậu học cấp 3, cháu lên tiểu học, lúc ấy ngày nào cậu cũng kèm cháu học, đối cháu rất tốt, cách trương,